Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để theo dõi Hổ Chướng Khu Cơ, quyển 2, tập địa. Quyển 2 Hổ Chướng Khu Cơ đề cập tới các nội dung: yếu chỉ bàn về trận, các phép trận, yếu luận về giáo trường diễn trận, yếu pháp phá trận, tổng bình về tập địa. Yếu chỉ bàn về trận. Cao Chiêu Dương nói, phép bày trận bắt đầu từ hoàng đế, đánh Sivu, trên xem trời, dưới xem đất, theo số âm dương chẵn lẻ, cùng việc quỷ thần tạo hóa mà làm ra phép chính kỳ biến hóa, làm ra cơ khởi phục hành chi, mà đặt ra các trận thái cực, thái tổ, tiên thiên, thái thủy, hà đồ, khiến cho hàng trận của ba quân rõ ràng trật tự, cho nên tiến thì nhanh như gió, đóng thì vững như núi. Chỗ nào đụng là đầu, biến binh chính là binh kỳ, ví như con rắn thừa sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu, đánh giữa thì đầu đuôi cùng cứu, mà cái thế nắm cơ yên như bàn thạch, quân hàng ức vạn, vững như Thái Sơn, công của hoàng đế sánh cùng trời đất vậy. Về sau có sách Lục Thao của Thái Công, sách Tam Lược của Hoàng Thạch Công, sách Binh Pháp Tôn Tử, sách Yếu Chỉ của Tử Phòng, phát thiên căn ở dĩ vãng, dò nguyệt quật ở tương lai, mà làm thành 72 phép, khiến cho đời sau biết phép nhiệm màu, thì công các ông ấy cũng ngang với hoàng đế vậy. Từ sau khi các ông ấy mất đi, người học binh thư đều mờ mịt không biết nguồn gốc. Đến đời Hậu Hán, có 7 người hiền ở Long Trung ngẫm nghĩ dung hội, đem truyền bảo nhau chế ra các trận Bát Môn Kim Tỏa, Chu Thiên Hồn Nguyên. Trận pháp ấy rõ như mặt trời mặt trăng, phát minh những điều tiền hiền chưa phát. Người đời ấy xem như vén mây mù mà thấy trời xanh, cắt gai góc mà thấy đường cái. Vậy công của 7 người hiền ấy cùng với công của các ông trước kia có thể ngang hàng mà không trái nhau. Học giả nên kính cẩn mà đọc. Chú thích: 1. Chính kỳ biến hóa, tức là biến hóa chính làm kỳ, kỳ làm chính. 2. Khởi phục, hành chỉ, tức là dậy nấp, đi rừng. 3. Long Trung, tên núi ở tỉnh Hồ Bắc, nơi Gia Cát Lượng ở ẩn. Hết chú thích. Kiêm trai xét: 7 người hiền ở Long Trung là Thủy Kính Tư Mã Huy, Bàng Đức Công, Gia Cát Khổng Minh, Thôi Châu Bình, Thạch Quảng Tuyền, Từ Thứ, Mạnh Công Uy. Lê Thủ Chân nói: trận là bày binh, chẳng qua là bộ khúc phân minh, quân cơ chỉnh túc mà thôi. Tuy nhiên, cái đạo làm tướng mà không biết trận pháp thì khác gì chân què mà chạy, ngoảnh mặt vào tường mà đứng, để đến nỗi tính mệnh ba quân xác tan ở xa trường, hồn vùi ở chiến địa, mà tiều tụy ở khoảng lưỡi gươm mũi giáo là tội bởi ai? Cho nên Hiên Viên xem trên xét dưới, thấy trời có các sao vũ khúc phá quân, đất có các tượng ngũ nhạc cửu châu, thì biết khoảng trời đất đã có trận thế tự nhiên rồi. Huống chi là người, bởi thế mới đặt ra các trận pháp thái cực, thái tố, thái thủy và hà đồ, bát quái, tiên thiên, khắp rồi trở lại, vòng quanh không mối, biến hóa mồ nhiệm, đều có lẽ tự nhiên của trời đất. Cho nên bạn tôi cho rằng công hoàng đế sánh cùng trời đất cũng chẳng phải sao. Bởi vì phép trận không đầu không đuôi, không sau không trước, bốn phương tám mặt, hồn thiên không biết đầu mối, vạn ngựa nghìn binh san sát chẳng biết cửa ngõ. Đến khi giặc đánh chỗ nào thì lấy chỗ ấy làm đầu, mà tách ra trước sau tả hữu để đến cứu. Cho nên binh pháp nói rằng chỗ nào đụng là đầu chẳng rất đúng sao. Các phép trận: trận thứ nhất, thái cực bao hàm. Trận thứ hai, thái tố tam tài. Trận thứ ba, biến làm trận thải thủy hồn nguyên. Bàn về ba trận trên. Ba trận trên là phép cổ do hoàng đế chế. Số quân có 5.800 người, mà đại tướng ở giữa cầm quân cơ đã 1.000 người. Còn 4.800 người chia làm 12 đội, mỗi đội có một tỷ tướng, coi 400 người, đấy là số quân. Nếu muốn bày trận thì trước bày trận thái cực bao hàm, đại tướng ở giữa đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, trước bày trận ngũ hành. Một hành là một trận, mỗi đội 200 người, xong rồi lại đánh một tiếng chiêng. Đội địa bên tả cách đại tướng 30 bước mà đứng, đội thiên bên hữu cách đại tướng 30 bước mà đứng. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng. Ngoài đội địa, bên tả là đội nhật nối theo, ngoài đội nhật là đội dương nối theo, ngoài đội dương là đội phong nối theo, ngoài đội phong là đội xà nối theo, ngoài đội xà là đội phượng nối theo. Bên hữu, ngoài đội thiên là đội nguyệt nối theo, ngoài đội nguyệt là đội âm nối theo, ngoài đội âm là đội vân nối theo, ngoài đội vân là đội điểu nối theo, ngoài đội điểu là đội long nối theo. Thành hình chữ nhất, nếu bên tả đội phượng gặp giặc thì lấy đội phượng làm chính, đội xà làm kỳ, đội phong tiếp chiến, đội dương ứng cứu, đội nhật làm chi bên tả, đội địa làm cánh bên tả để cùng giúp nhau. Bên hữu đội long gặp giặc thì lấy đội long làm chính, đội điểu làm kỳ, đội vân tiếp chiến, đội âm cứu ứng, đội nguyệt làm chi bên hữu, đội thiên làm cánh bên hữu. Như thế thành trận thứ nhất thái cực bao hàm. Nếu muốn biến làm trận thái tố tam tài thì đại tướng đánh một tiếng chiêng, thổi ba tiếng còi, đại tướng tiến lên bày trận ngũ hành mà đứng. Ở dưới thì hai đội thiên địa cách nhau 50 bước mà đứng. Bên tả ngoài đội địa thì đội nhật đứng nối ngang theo để làm đáy trận. Bên hữu ngoài đội thiên thì đội nguyệt cũng đứng nối ngang để làm đáy trận. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng thì bên tả đội dương đi chéo lên đứng vào bên ngoài đội nhật. Ngoài đội dương, đội phong cũng đi chéo lên đứng nối theo. Ngoài đội phong, đội xà cũng đi chéo lên đứng nối theo. Ngoài đội xà, đội phượng cũng đi chéo lên đứng nối theo. Bên hữu, đội âm đi chéo lên đứng bên ngoài đội nguyệt. Ngoài đội âm, đội vân cũng đi chéo lên đứng nối theo. Ngoài đội vân, đội điểu cũng đi chéo lên đứng nối theo. Ngoài đội điểu, đội long cũng đi chéo lên đứng nối theo. Phép tiến lui, đánh đâm cũng giống trận trước. Đấy là trận thứ hai biến làm thái tố tam tài. Nếu muốn biến làm trận thái thủy hồn nguyên thì đại tướng đánh một tiếng chiêng, thổi ba tiếng còi, đại tướng cũng ở giữa mà bày trận ngũ hành. Xong rồi lại đánh một tiếng chiêng thì đội địa ở bên tả đi nhanh thẳng lên mà đứng ở trước trận, đội thiên ở bên hữu lui xuống đứng ở sau trận, đội nhật bên tả đi chéo lên đứng ở bên tả đội thiên, đội nguyệt bên hữu cũng đi chéo lên đứng ở bên hữu đội thiên để làm mặt sau trận. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng thì đội dương bên tả đi nhanh lên đứng ở bên ngoài đội nhật, đội âm bên hữu cũng đi nhanh lên đứng ở bên ngoài đội nguyệt để làm ruột trận. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng thì đội phong bên tả đi chéo lên đứng ở bên tả đội địa, đội vân bên hữu cũng đi chéo lên đứng ở bên hữu đội địa để làm mặt trước trận. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng thì đội xà bên tả đi ngang ra nối vào bên trên đội phong, đội phượng cũng đi ngang ra nối vào bên dưới đội nhật, đội điểu bên hữu cũng đi ngang ra nối vào bên dưới đội nguyệt, đội long cũng đi ngang ra nối vào bên trên đội vân để làm du binh ứng tiếp. Như thế thì thành trận thứ ba thái thủy hồn nguyên. Hai, trận tiên thiên hà đồ đất hẹp nhất biến, trận tiên thiên hà đồ đất rộng nhị biến. Bàn về hai trận trên. Tiên thiên hà đồ là do con Long Mã mang đồ thư hiện ra trên sông. Phục Hy theo đấy mà vạch ra bát quái, Hoàng đế theo đấy mà chế ra trận pháp. Số quân có 7.600 người, đại tướng lĩnh 1.000 người, còn 6.600 người, trước lấy 5.000 người chia làm 9 đội, làm số thiên địa. Trong 9 đội ấy, Quân nhiều ít không đều nhau là theo phép chẵn lẻ trước sau của trời đất, lại lấy 1.600 người chia làm 8 đội bắt quái, mỗi đội 200 người để phòng khi dùng đến. Phép này, đại tướng đứng ở giữa, đánh 5 tiếng chiêng, 1 tiếng trống. Trước bày quân làm trận ngũ hành, xong rồi lại đánh 1 tiếng chiêng, 1 tiếng trống, cầm cờ địa thập, phất một cái, thì đội địa thập đằng trước đứng vào bên tả đại tướng, đội địa thập đằng sau đứng vào bên hữu đại tướng, lại thổi một hồi còi, cầm cờ bát quái, phất một cái, thì các đội bát quái đi thẳng lên chia làm 2 dây. Bên tả thì 4 đội khôn, chấn, ly, đoài đứng ở bên ngoài đội địa thập tiền. Bên hữu thì 4 đội cấn, khảm, tốn, càn đứng ở bên ngoài đội địa thập hậu. Xong rồi lại đánh 1 tiếng chiêng, 1 tiếng trống, cầm cờ thiên nhất, phất một cái, thì đội thiên nhất tiến lên đứng vào bên tả các đội khôn, chấn, ly, đoài. Bên hữu thì đội địa nhị cũng tiến lên đứng vào bên hữu các đội cấn, khảm, tốn, càn. Xong rồi lại đánh 6 tiếng chiêng, 7 tiếng trống, cầm cờ địa lục, phất một cái, thì đội địa lục tiến lên đứng ngang bên tả đội thiên nhất. Bên hữu thì đội thiên nhất cũng tiến lên đứng ngang bên hữu đội địa nhị. Xong rồi lại đánh 3 tiếng chiêng, 4 tiếng trống, cầm cờ thiên tam, phất một cái, thì đội thiên tam tiến lên đứng ngang bên tả đội địa lục. Bên hữu đội địa tứ cũng tiến lên đứng ngang bên hữu đội thiên thất. Lại đánh 8 tiếng chiêng, 9 tiếng trống, cầm cờ địa bát, phất một cái, thì đội địa bát tiến lên đứng ngang bên tả đội thiên tam. Bên hữu thì đội thiên cửu cũng tiến lên đứng ngang bên hữu đội địa tứ. Như thế thì thành trận tiên thiên hà đồ đất hẹp nhất biến. Việc tiến lui đánh đâm chính kỳ ứng tiếp thì cũng giống như trận thái cực trước, không cần nói nữa. Chú thích. 1. 9 đội là thiên nhất, địa nhị, thiên tam, địa tứ, thiên thất, địa lục, thiên cửu, địa bát và địa thập. Còn thiên ngũ là đại tướng, mà địa thập lại chia làm địa thập tiền, địa thập hậu. Hết chú thích. Nếu muốn biến làm trận tiên thiên hà đồ bát quái hỗ tàng đả bổ, thì đại tướng đứng giữa đánh 5 tiếng chiêng, 1 tiếng trống, cũng tiến lên trước bày trận ngũ hành. Xong rồi lại đánh 10 tiếng chiêng, 10 tiếng trống, cầm cờ địa thập phất lên, thì bên tả đội địa thập tiền tiến lên đứng chắn ngang trước mặt đại tướng. Bên hữu đội địa thập hậu lùi xuống đứng chắn ngang sau lưng đại tướng. Xong rồi lại thổi một hồi còi, cầm cờ bát quái phất lên, thì bên tả các đội khôn, chấn, ly, đoài tiến lên đứng vào bên tả đại tướng. Bên hữu các đội cấn, khảm, tốn, càn tiến lên đứng vào bên hữu đại tướng. Xong rồi lại đánh 1 tiếng chiêng, 2 tiếng trống, cầm cờ thiên nhất phất lên, thì bên hữu đội thiên nhất lui xuống đứng vào đằng sau đội địa thập hậu. Bên hữu đội địa nhị cũng tiến lên đứng vào trước đội địa thập tiền. Xong rồi lại đánh 6 tiếng chiêng, 7 tiếng trống, cầm cờ địa lục phất lên, thì bên tả đội địa lục lui xuống đứng vào bên dưới đội thiên nhất. Bên hữu đội thiên nhị cũng tiến lên đứng vào bên trên đội địa tam. Xong rồi lại đánh 3 tiếng chiêng, 4 tiếng trống, cầm cờ thiên tam phất lên, thì bên tả đội thiên tam tiến lên đứng vào bên ngoài các đội khôn, chấn, ly, đoài. Bên hữu đội địa tứ cũng tiến lên đứng vào bên ngoài các đội cấn, khảm, tốn, càn. Xong rồi lại đánh 8 tiếng chiêng, 9 tiếng trống, cầm cờ địa bát phất lên, thì bên tả đội địa bát tiến lên đứng vào bên ngoài đội thiên tam. Bên hữu đội thiên cửu cũng tiến lên đứng vào bên ngoài đội địa tứ. Như thế là phép âm dương xen nhau, che giấu lẫn nhau. Xong rồi đại tướng lại thổi 3 hồi còi, cầm cờ bát quái phất lên, thì bên tả hai đội khôn, chấn rẽ ngang xuống đứng vào góc đông bắc. Hai đội ly đoài cùng rẽ ngang lên, đứng vào góc đông nam bên hữu. Hai đội cấn khảm rẽ ngang xuống, đứng vào góc tây bắc. Hai đội tốn càn cũng rẽ ngang lên, đứng vào góc tây nam. Như thế thì thành phép tiên thiên hà đồ bát quái hỗ tàng đả bổ. Chú thích: hỗ tàng đả bổ tức là che giấu lẫn nhau để đánh giặc và bắt giặc. Hết chú thích. 3. Trận chính bát môn kim tỏa. Trận bát môn kim tỏa nhị biến, trận bát môn kim tỏa tam biến, trận bát môn kim tỏa tứ biến. Bàn về bốn trận trên. Trận bát môn kim tỏa của Nam Dương tiên sinh đời Hậu Hán bắt chước số bát môn bát quái mà đặt ra là phép mà Khổng Minh vẫn thường dùng, hình như cái khóa. Phép rất khít khao, cho nên Khổng Minh gọi là kim tỏa. Trận đầu số quân một nửa, chỉ có 5.000 người, mà đại tướng trước lĩnh 1.000 bày trận ngũ hành để nắm then máy. Chỉ còn 4.000 người, chia làm 20 đội. Mỗi đội đặt một tỳ tướng cai quản 200 người, có các hiệu phong, vân, xà, điểu, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Phép trận: đại tướng đứng giữa đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, thì đội vân tiến từ bên tả đứng ngang ở ngoài đại tướng. Bên hữu thì đội phong cũng tiến từ bên hữu đứng ngang ở ngoài đại tướng, thành vân phong đối nhau để làm nhãn trận, tức là mắt trận. Đã có mắt thì bốn chi thể cùng trăm khúc xương đều theo đấy làm hiệu lệnh. Cho nên đại tướng là đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, thì bên tả ngoài đội vân là đội kinh đứng nối theo, ngoài đội kinh là đội khai đứng nối theo, ngoài đội khai là đội hưu đứng nối theo, ngoài đội hưu là đội sinh đứng nối theo, ngoài đội sinh là đội chấn đứng nối theo. Ngoài đội chấn là đội cấn đứng nối theo, ngoài đội cấn là đội khảm đứng nối theo, ngoài đội khảm là đội càn đứng nối theo. Để làm vây cánh trận tả, biên hữu thì ngoài đội phong là đội tốn đứng nối theo, ngoài đội tốn là đội ly đứng nối theo, ngoài đội ly là đội khôn đứng nối theo, ngoài đội khôn là đội đoài đứng nối theo, ngoài đội đoài là đội tử đứng nối theo, ngoài đội tử là đội cảnh đứng nối theo, ngoài đội cảnh là đội đỗ đứng nối theo, ngoài đội đỗ là đội thương đứng nối theo. Để làm vây cánh trận hữu. Đã có mắt cùng vây cánh thì sao không có tai? Cho nên đại tướng lại đánh một tiếng trống, thì bên tả đội xà tiến lên đứng ở bên ngoài đội càn để làm tai bên tả. Bên hữu thì đội điểu tiến lên đứng ở bên ngoài đội thương để làm tai bên hữu. Như thế là thành trận bát môn đệ nhất biến ngang dài. Đó là trận đệ nhất biến. Nếu giặc đánh vào đội xà bên tả thì lấy đội xà làm chính, đội vân làm kỳ, các đội càn, khảm, cấn, chấn làm tả chi, các đội sinh, hưu, khai, kinh làm tả dực để cứu. Nếu giặc đánh vào đội điểu bên hữu thì lấy đội điểu làm chính, đội phong làm kỳ, các đội thương, đỗ, cảnh, tử làm hữu chi, các đội tốn, ly, khôn, đoài làm hữu dực để cứu. Còn như đại tướng thì ở giữa nên bị giặc đánh trước. Khi đội vân, đội phong làm chính, đội xà, đội điểu làm kỳ, các đội kinh, khai, hưu, tử, càn, khảm, cấn, chấn làm tả chi, các đội tốn, ly, khôn, đoài, tử, cảnh, đỗ, thương làm hữu dực để cùng cứu ứng nhau. Thế là biến chính làm kỳ, biến kỳ làm chính, lấy trước làm sau, lấy sau làm trước, làm phép biến trận mầu nhiệm. Cho nên binh pháp nói rằng trận như con rắn thường sơn, đánh đầu thì đuôi cứu, đánh đuôi thì đầu cứu, đánh giữa thì đầu đuôi cùng cứu. Các phép biến sau đều theo đấy mà liệu tính. Đến như tái biến thì đại tướng ở giữa đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, tiến lên trên trận, bày trận ngũ hành để nắm then máy. Xong rồi, đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, thì bên tả, đội xà tiến trước lên, đứng ở góc bên hữu trận. Còn các đội khác cũng theo thứ tự như trận trên mà tiến nối lên, thì đội Vân lại ở vào góc bên tả dưới trận. Thế là thái cực nhất động mà sinh dương, đại tướng lại đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, thì bên hữu đội điểu tiến lên trước, đứng vào góc bên hữu trên trận, mà các đội khác cũng theo thứ tự mà tiến theo nối lên, thì đội phong lại ở góc bên hữu dưới trận. Thế là thái cực tái động mà sinh âm. Còn phép ứng tiếp đánh đâm cũng giống trận trước. Thế là trận bát môn kim tỏa nhất biến vi nhị. Đấy là trận đệ nhị biến. Nếu muốn biến làm trận thứ ba, thì đại tướng đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống, tiến lên bảy trận ngũ hành. Mỗi hành số binh từ 200 trở xuống, xong rồi lại đánh ba tiếng chiêng, thì bên tả bốn đội sinh, hưu, khai, kinh lui xuống, đứng chắn ngang sau trận. Mà bốn đội càn, khảm, cấn, chấn lui đứng về bên tả trận. Bên hữu bốn đội tử, cảnh, đỗ, thương tiến lên đứng ngang ở trước trận. Bốn đội đoài, thiên, ly, tốn thì tiến đứng về bên hữu trận. Còn bốn đội phong, vân, xà, điểu thì vẫn đóng yên ở bốn góc trận như trước. Phép tiến lui đánh đâm cũng giống như trước. Thế là thành lưỡng nghi sinh tứ tượng. Đấy là trận đệ tam biến. Nếu muốn biến nữa thì đại tướng đánh một tiếng trống, hai đội hưu sinh ở sau trận bên tả đi chéo lên đứng ngang vào chính nam trước trận. Hai đội đỗ thương đi chéo lên đứng vào góc trên đông nam. Hai đội cấn chấn đứng thẳng vào chính đông bên tả trận. Hai đội kinh khai ở sau trên bên hữu đi chéo lên đứng vào góc dưới tây bắc. Hai đội ly tốn lui xuống ngang vào chính bắc sau trận, mà hai đội cảnh tử ở trước trận thì đi chéo lên đứng vào góc tây nam. Hai đội khôn đoài đứng vào chính tây bên hữu trận. Xong rồi đại tướng lại đánh một tiếng chiêng, thì đội Vân ở góc dưới bên tả đi lên đứng xen vào quãng giữa hai đội sinh hưu, mà đội xà thì đứng xen quãng giữa hai đội càn khảm. Đội phong ở góc dưới bên hữu đi lên đứng xen vào quãng giữa hai đội kinh khai, mà đội điểu thì đứng xen vào quãng giữa hai đội cảnh tử ở góc trên. Thế là thành trận bát môn kim tỏa đệ tứ biến. Bốn. Trận tiểu chu thiên thứ nhất, thái cực hồn thiên. Trận tiểu chu thiên nhị biến, lưỡng nghi phân khai. Trận tiểu chu thiên tam biến, tứ tướng đối xung. Trận tiểu chu thiên tứ biến, trận vuông. Trận tiểu chu thiên ngũ biến, trận tròn. Trận tiểu chu thiên lục biến, trận cong. Trận tiểu chu thiên thất biến, trận thẳng. Trận tiểu chu thiên bát biến, trận nhọn. Trận tiểu chu thiên cửu biến, trường xà đảo khuyển. Trận tiểu chu thiên thập biến, trường xà liên châu. Bàn về các trận tiểu chu thiên. Trận chu thiên là trận pháp của Tôn Võ Tử. Bốn phương, bốn góc cùng trung quân du binh đều là số 8. Ngoài có 8 trận là thiên, địa, phong, vân, long, hổ, xà, điểu. Mỗi trận có 6 đội, thành số 6 x 8 bằng 48. Trong có tả hiệu, hữu hiệu và hai hiệu nội tả, nội hữu. Mỗi hiệu 4 đội là số 16. Cộng 8 trận 4 hiệu là số 64 đội. Để tượng 64 quẻ. Lại du binh 3 x 8 bằng 24 đội. Để tượng 24 khí của trời đất. Mỗi đội 50 người. Cả 8 trận cùng hiệu và du binh ngoài cộng 4.400 người, để tượng số tiểu chu thiên. Phép trận. Dinh tiền 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận phong. Dinh hữu tiền 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận địa. Dinh tả 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận long. Dinh hữu 6 đội, cộng 300 người, gọi là trận vân. Dinh hữu hậu 6 đội, cộng 300 người, gọi là trần xà. Kiêm trai xét, tiền hậu tả hữu 8 dinh 8 trận. Dinh trung hiệu nội tả, hiệu nội hữu 8 đội, cộng 400 người. Nguyên thuộc đại tướng, dinh trung hai hiệu tả hữu cũng 8 đội, cộng 400 người để hộ vệ đại tướng. Lúc biến trận thì lấy 4 trận, thiên, địa, phong, vân, đóng vào 4 góc làm binh chính. Lấy 4 trận, long, hổ, điểu, xà, bày ra 4 phương làm binh kỳ. Còn như du binh thì để phòng bổ khuyết các trận, như lúc hành binh, nếu gặp chỗ đất hẹp, gồ ghề thì cho du binh đi trước để dẫn đường. Khi đóng quân thì du binh ở sau, hoặc để chặn đường vận lương của giặc, hoặc để phá viện binh của giặc, hoặc để đánh úp phá quân, hoặc để cắt đứt phá thế, tùy cơ ứng biến. Hình như gió cuốn mây bay, không thể lường được. Nếu bàn 9 trận cùng du binh thì lấy 9 trận làm chính, du binh làm kỳ. Nếu bàn 8 trận cùng trung quân thì 8 trận làm chính, trung quân làm kỳ. Mà binh chính nhiều, binh kỳ ít. Giả như hàng binh ở chỗ đường hẹp thì trước kết trận chu thiên nhất biến, lấy trận điểu làm đệ nhất, trận địa làm đệ nhị. Trận địa là chính mà trận điểu là kỳ. Còn đệ tam là trận hổ, đệ tứ là trận thiên, thì trận thiên là chính mà trận hổ là kỳ. Đến như đệ ngũ thì 4 hiệu trung quân là chỗ cầm then máy để hiệu lệnh các quân. Còn đệ lục là trận phong, đệ thất là trận long, thì trận phong là chính, trận long là kỳ. Đệ bát là trận vân, đệ cửu là trận xà, thì trận vân là chính, trận xà là kỳ. Thế là một kỳ đương, một chính trong binh pháp. Nếu trận điểu gặp giặc thì trận điểu làm chính, trận địa làm kỳ. Nếu trận địa gặp giặc thì trận địa làm chính, trận điểu làm kỳ. Cho nên binh pháp nói, chính lại làm kỳ, kỳ lại làm chính. Đánh đuôi đầu cứu, đánh đầu đuôi cứu, vòng quanh không có đầu mối, là nghĩa thế đấy. Còn phép chính kỳ đánh đâm của các trận thì cũng theo đấy mà suy ra. Chu thiên đệ nhị biến thì chia quân làm hai dây mà tiến. Chi tả đệ nhất là trận phong, đệ nhị là trận long, đệ tam là hiệu tả dinh trung cùng hiệu nội tả, đệ tứ là trận vân, đệ ngũ là trận xà. Chi hữu đệ nhất là trận điểu, đệ nhị là trận địa, đệ tam là hiệu hữu dinh trung cùng hiệu nội hữu, đệ tứ là trận hổ, đệ ngũ là trận thiên. Nếu giặc đánh vào trận nào thì các trận chính kỳ tả hữu cùng xuống lại mà cứu. Cho nên binh pháp nói rằng một chính một kỳ cùng giúp đỡ nhau là thế đấy. Ví như giặc đánh vào trận phong ở chi tả thì trận long cứu, hiệu tả dinh trung cũng theo sau đánh giáp, mà hai trận vân xà cũng cứu ứng nhau. Nếu giặc đánh trận xà thì trận vân cứu, hai trận phong long cũng theo sau giáp đánh, mà hiệu tả dinh trung cũng cứu ứng nhau. Còn chi hữu thì nhất thiết không được động. Một là bình tĩnh để đợi giặc, hai là để nhân chỗ hở mà đánh. Nếu giặc đánh vào chi hữu thì binh cơ ứng địch cũng theo phép ấy. Chu thiên đệ tam biến tứ tượng thì chia quân, mỗi dây lại tách làm hai dây mà tiến. Cho nên chi tả nội thì đệ nhất là trận phong, đệ nhị là hai đội hiệu tả dinh trung. Trong 4 đội đã trích, hai đội biến làm hai đội hiệu ngoại tả, hai đội hiệu nội tả. 4 đội đã trích bổ hai đội cho đại tướng. Đệ tam là hai đội hiệu ngoại tả, đệ tứ là trận xà. Chi hữu nội thì đệ nhất là trận điểu, đệ nhị là hai đội hiệu hữu dinh trung. Trong 4 đội đã trích hai đội biến làm hai đội hiệu ngoại hữu, hai đội hiệu nội hữu, bốn đội đã trích bổ hai đội cho đại tướng. Đệ tam là hai đội hiệu ngoại hữu, đệ tứ là Trận Thiên. Chi tả ngoại đệ nhất là Du Minh Bổ Khuyết. Đệ nhị là Trận Long, đệ tam là Trận Vân, đệ tứ là Du Minh Bổ Khuyết. Du binh trên đó có 12 đội thì tách làm 3 đội nội tả du binh, 3 đội ngoại tả du binh, 3 đội bổ khuyết du binh. Còn 3 đội thì lui xuống bổ khuyết cho sau trận. Chi hữu ngoại đệ nhất là Du Binh Bổ Khuyết, đệ nhị là Trận Địa, đệ tam là Trận Hổ, đệ tứ là Du Binh Bổ Khuyết. Du binh trên đó 12 đội thì tách làm 3 đội nội hữu du binh, 3 đội ngoại hữu du binh, 3 đội bổ khuyết du binh. Còn 3 đội thì lui xuống bổ khuyết cho sau trận. Nếu gặp giặc thì đại tướng đánh một tiếng chiêng, bắn một tiếng súng hiệu, hết cả biến làm trận vuông. Bốn phương, bốn góc, bốn chính, bốn kỳ, hiệu tả, hiệu hữu, theo hiệu lệnh của cờ đại tướng mà biến. Ví như hai bên tiếp nhau dùng trận vuông để đánh thì đại tướng đánh 9 tiếng trống, cầm cờ đỏ phất lên thì trận điểu ra đánh. Đại tướng lại cầm cờ lục, cờ vàng phất lên, đánh 2 tiếng chiêng thì trận phong, trận địa ra đánh. Lại đánh 3 tiếng trống, cầm cờ xanh, cờ trắng phất lên thì trận long, trận hổ tiếp đánh. Đại tướng cầm cờ vàng, cờ trắng phất lên, đánh 6 tiếng chiêng thì trận vân, trận thiên ra đánh. Lại cầm cờ đen phất lên, đánh 1 tiếng trống thì trận xà tiếp ứng. Nếu trận điểu bất lợi thì hiệu nội dinh trung tiếp ứng. Nếu trận phong bất lợi thì hiệu nội hữu và hiệu hữu tiếp ứng. Trận long bất lợi thì hiệu tả tiếp ứng. Trận vân bất lợi thì hiệu nội tả và hiệu tả tiếp ứng. Trận xà bất lợi thì hiệu hữu và hiệu nội hữu tiếp ứng. Còn du binh thì bày như hình bán nguyệt, một thuận một nghịch để xung đột thế giặc. Đây là thế trận vuông. Nếu ở đồng bằng nội rộng thì kết trận tròn, đệ ngũ biến trận tròn. Đại tướng phải dùng cờ vàng cùng cờ bát quái, cờ ngũ sắc cùng các thứ chiêng trống và lệnh tiến để làm hiệu lệnh. Trận điểu thì dùng cờ điểu, trận phong thì dùng cờ phong, trận long thì dùng cờ long. Các trận khác cũng như thế. Nếu là hiệu tả thì dùng cờ nhật, hiệu hữu thì dùng cờ nguyệt, hiệu nội tả thì dùng cờ dương, hiệu nội hữu thì dùng cờ âm. Như hai đạo du binh thì dùng cờ giác, cang, tâm, vĩ, chi, phòng, cơ, đẩu, không nên lẫn lộn với cờ tướng. Như bốn trận long, hổ, điểu, xà thì dựng cờ lệnh, chấn, đoài, khảm, ly của đại tướng. Bốn trận thiên, địa, phong, vân thì dùng cờ lệnh càn khôn, tốn, cấn của đại tướng. Nếu là du binh thì theo lệnh liễn của đại tướng, không được trễ nải thất thố. Cho nên binh pháp nói rằng hiệu lệnh sáng như lửa đuốc, dữ như sấm sét, nghĩa là thế đấy. Khi xuất chiến thì đại tướng cầm bốn cờ khảm, ly, chấn, đoài phất lên, đánh một tiếng trống thì trận điểu, trận xà ra đánh mà trận long, trận hổ giáp đánh. Nếu bốn cờ càn, khảm, tốn, cấn phất lên, đánh một tiếng trống thì trận thiên, trận địa ra đánh mà trận phong, trận vân giáp đánh. Nếu trận điểu gặp giặc thì trận địa, trận phong giáp đánh ở tả hữu. Trận long gặp giặc thì trận phong, trận vân giáp đánh ở tả hữu. Trận hổ gặp giặc thì trận thiên, trận địa giáp đánh ở tả hữu. Trận xà gặp giặc thì trận thiên, trận vân giáp đánh ở tả hữu. Ví như rắn thường sơn đánh vào giữa thì đầu đuôi đều ứng, thế là phép hai kỳ một chính. Còn du binh thì bày trận hình sao đẩu để đặt quân phục mà đánh úp. Song trong du binh cũng có hiệu cờ ngũ hành. Ví như lúc thăm đường, nếu đằng trước gặp núi rừng thì dựng cờ mộc để báo. Đằng trước có sông chắn thì dựng cờ thủy để báo. Đằng trước có khói lửa thì dựng cờ hỏa để báo. Đằng trước có thành quách Gò đá thì dựng cờ thổ để báo, đằng trước có binh mã thì dựng cờ kim để báo. Đấy là ý trên dưới giao tiếp, trong ngoài giao thông của binh pháp. Nếu gặp chỗ đất gập ghềnh hiểm trở thì biến làm trận cong. Tiểu Chu thiên đệ lục biến trận cong, đại tướng đánh một tiếng chiêng, cầm cờ vàng phất lên thì trận phong, trận vân ra đánh. Đánh ba tiếng trống, cầm cờ vàng phất lên hai cái thì trận thiên, trận địa ra đánh. Đánh ba tiếng chiêng, cầm cờ vàng phất lên ba cái thì trận điểu, trận long ra đánh. Đánh bốn tiếng trống, cầm cờ vàng phất lên bốn cái thì trận hổ, trận xà ra đánh. Đấy là phép chính kỳ xen nhau trong binh pháp. Nếu gặp chỗ đường cái rộng lớn thì nên bày trận thẳng. Tiểu Chu thiên đệ thất biến trận thẳng, đại tướng đánh bốn tiếng trống, cầm cờ xanh phất lên bốn cái thì trận điểu ra đánh. Mà các trận phong vân long hổ giáp đánh, đánh ba tiếng chiêng, cầm cờ xanh phất ba cái thì trận địa ra đánh. Mà các trận điểu phong thiên hổ giáp đánh, đánh hai tiếng trống, cầm cờ xanh phất hai cái thì trận hổ ra đánh. Mà các trận điểu địa xà thiên giáp đánh, đánh một tiếng trống, cầm cờ xanh phất một cái thì trận thiên ra đánh. Mà các trận địa hổ vân xà giáp đánh, từ tả xoay sang hữu, sau đều như thế. Đấy là phép bốn kỳ một chính trong binh pháp. Nếu như đường cong thì nên dùng trận nhọn, đệ bát biến trận nhọn. Đại tướng đánh một tiếng trống, cầm cờ đỏ phất năm cái thì trận long, trận điểu ra đánh. Mà các trận phong vân địa giáp đánh, đánh ba tiếng chiêng, cầm cờ đỏ phất bốn cái thì trận hổ, trận xà ra đánh. Mà các trận thiên vân giáp đánh, đánh ba tiếng trống, cầm cờ đỏ phất ba cái thì trận phong, trận thiên ra đánh. Mà các trận điểu địa hổ giáp đánh, đánh bốn tiếng chiêng, cầm cờ đỏ phất ba cái thì trận địa, trận vân ra đánh. Mà các trận hổ thiên xà giáp đánh, đánh bốn tiếng chiêng, cầm cờ đỏ phất một cái thì trận phong, trận địa ra đánh. Mà các trận hổ điểu long giáp đánh. Đấy là năm trận biến hóa. Nếu như địa hình khuất khúc thì biến làm trận trường xà đảo quyển. Tiểu Chu thiên đệ cửu biến trường xà đảo quyển, đại tướng ở giữa đánh một tiếng chiêng, ba tiếng trống thì bốn trận xà vân long phong đảo lên bên tả, bày trách như thế rắn vung. Bốn trận thiên hổ địa điểu đảo lên bên hữu, bày trách như hình rắn vung để hộ vệ đại tướng. Du binh hai bên tả hữu cũng tùy thế mà bày ở ngoài. Nếu hai trận điểu phong gặp giặc thì đại tướng đánh bốn tiếng chiêng, ba tiếng trống, trận long, trận địa ra đánh. Mà các trận vân hổ giáp đánh, các trận xà thiên tiếp ứng. Đấy là phép hai kỳ hai chính trong binh pháp. Nếu là núi cao hiểm dốc, khấp khểnh gập ghềnh, sợ giặc đánh bất ngờ mà đầu đuôi không ứng nhau được thì biến làm trận rắn dài thẳng tiến, hình như Liên Châu Trường Xà. Tiểu Chu thiên đệ thập biến Trường Xà Liên Châu. Phép này thì trận thiên tiến thẳng thăm đường ở đỉnh núi, nếu không có địch thì cho người về báo mà chiếm đóng đỉnh núi. Các trận thì theo thứ tự mà tiến, nếu thấy có địch cũng cho người về báo, cứ từ từ mà tiến lên, không nên gián đoạn. Nếu trận hổ bên tả không có giặc thì cũng cho người về báo mà chiếm đóng núi bên tả. Trận địa bên hữu không có giặc cũng cho người về báo mà chiếm đóng núi bên hữu. Các trận khác cũng cứ thế mà suy. Nếu giặc đánh vào trận thiên thì hai trận hổ địa ở tả hữu giáp đánh. Nếu giặc đánh vào trận hổ ở núi bên tả thì trận địa ở núi bên hữu giáp đánh. Nếu giặc lùi thì trận thiên tiếp mà đánh. Còn các trận khác cũng từ từ tiến lên chiếm đóng. Nếu giặc đánh vào trận xà đằng sau lưng thì các trận lấy trước làm sau, lấy sau làm trước, lấy lùi làm tiến. Lý Tiến làm lùi. Hết rồi lại bắt đầu, thể như chuỗi hạt châu không nên gián đoạn. Cho nên binh pháp nói rằng, chỗ nào đụng là đầu, nghĩa là thế đó. Tổng luận về toàn chỉ Chu Thiên. Xét 10 trận Chu Thiên, mỗi trận 64 đội, mỗi đội 50 người mà biến hóa vô cùng. Như trận đệ nhất là trận chính Thái Cực Hồn Thiên, trận đệ nhị là trận biến lưỡng nghi phân khai, trận đệ tam là trận biến tứ tượng đối xung, trận đệ tứ là biến trận vuông, trận đệ ngũ là biến trận tròn, trận đệ lục là biến trận cong, trận đệ thất là biến trận thẳng, trận đệ bát là biến trận nhọn, trận đệ cửu là biến trường xà đảo quyển, trận đệ thập là biến trường xà liên châu. Cộng là 10 trận. Trong 10 trận ấy đều có phép ngũ hành, như trận tròn thuộc kim, trận vuông thuộc thổ, trận cong thuộc thủy, trận thẳng thuộc mộc, trận nhọn thuộc hỏa. Mỗi trận 64 đội, mỗi đội cũng biến thành 5 trận là vuông, tròn, cong, thẳng, nhọn, cộng là 320 trận. Cùng với 10 trận ở trên là 330 trận. Cùng du binh 24 đội, tức là biến thành 354 trận. Vì số Chu Thiên là 365 đội, cho nên gọi là trận Chu Thiên. Xin đem một đội mà nói để biết. Trong số 50 người, biến chia làm 9 trận, trận điểu 5 người, trận phong 5 người, trận vân 5 người, trận long 5 người, trận xà 5 người, trận thiên 5 người, trận hổ 5 người, trận địa 5 người, cộng 40 người. Hiệu tả 2 người, hiệu nội tả 2 người, hiệu hữu 2 người, hiệu nội hữu 2 người, cũng là một đội mà biến. Còn các đội khác cũng theo đấy mà suy. Còn du binh 24 đội thì biến thành 24 trận chữ nhất, cùng với trận hai cánh uyên ương và 5 trận vuông, tròn, cong, thẳng, nhọn, trận thất đầu, trận ngũ hành, trận khúc đầu, trận đảo quyển, trận liên châu, cộng 35 trận. Trong mỗi trận có đủ 6 thế. 1 là long phi, 2 là hổ cứ, 3 là điểu tường, 4 là xà bàn, 5 là phong dương, 6 là vân thủy. Ví như trận phong gặp giặc, mà trận địa, trận vân giáp đánh, thế như hai cánh chim, cho nên gọi là thế điểu tường. Thế này rất dễ đánh úp giặc. Nếu trận long, trận hổ chia làm hai chi mà tiến, thì gọi là thế phong dương. Thế này dễ xuyên vào trận giặc. Nếu trận xà ở sau trận mà đột xuất đánh một mình, các trận tùy thế mà chuyển, thì gọi là thế long phi. Thế này dễ diệt giặc. Nếu trận vân, trận thiên chia làm hai đạo mà chuyển tiến để quan đánh bên tả bên hữu, thì gọi là thế xà bàn. Thế này dễ vòng quanh giặc. Nếu trận điểu ra đánh, giả cách thua chạy, khiến du binh phục để đánh úp, thì gọi là thế hổ cứ. Thế này dễ cướp giặc. Nếu trận điểu ra đánh, trung quân phục để đợi dụ giặc vào giữa lòng, rồi bốn mặt xung quanh mà đánh, thế gọi là thế vân thủy. Thế này dễ vây giặc. Phàm sáu thế ấy rất dễ dùng để đánh. Còn như đặt phục ra kỳ thì dùng thế âm dương đắp đổi, thế này lấy nhàn mà đợi nhọc. Như đại tướng cầm cờ vàng, phất mãi, chiêng trống đánh liền, thì bốn trận long, hổ, xà, điểu ra đánh, phút chốc lại thấy ngả cờ im trống. Tất là quân lui, lại một chốc cờ trống dầm trời, thì bốn trận thiên, địa, phong, vân ra đánh, ít lâu cũng lui. Còn hiệu tả thì tiếp ứng các trận thiên, địa, phong, vân. Hiệu hữu thì tiếp ứng các trận long, hổ, điểu, xà. Một tiến, một lui, hết rồi là bắt đầu. Một động, một tĩnh, luân chuyển vô cùng. Đấy là thế âm dương đắp đổi. Yếu luận về giáo trường diễn trận. Phép tập trận ở giáo trường trước hết phải theo hiệu lệnh của tướng. Nếu tướng lệnh không nghiêm, ba quân không chỉnh thì làm sao tập trận mà biến hóa được. Cho nên xong ba hồi chiêng trống của đại tướng rồi thì đại tướng cùng bốn hiệu và các tỳ tướng cùng tiến, chia làm tám vị mà tiến. Còn du binh thì chia làm hai đạo tiếp sau mà tiến. Chia binh như thế xong rồi, hễ hiệu cờ bát quái của đại tướng phất lên một cái và đánh một tiếng trống thì bốn trận long, hổ, điểu, xà cùng cất cờ hiệu, và bốn trận thiên, địa, phong, vân cùng cất cờ hiệu bày làm trận vuông. Xong rồi du binh biến làm hình bán nguyệt, mỗi người cách nhau một bước. Còn trong tám trận thì mỗi trận cách nhau 100 bước, chia làm tám cửa. Đấy là binh pháp nói, trong trận có khách trận, trong đội có khách đội. Thấy đại tướng cầm cờ vàng phất hai cái và nghe đánh hai hồi chiêng trống xong thì các trận biến làm trận tròn. Nếu cờ vàng phất ba cái và chiêng trống đánh ba hồi thì các trận biến làm trận cong. Nếu cờ vàng phất bốn cái và chiêng trống đánh bốn hồi thì các trận biến làm trận thẳng. Nếu cờ vàng phất năm cái và chiêng trống đánh năm hồi thì các trận biến làm trận nhọn. Biến hiệu của các trận khác cũng y theo trận vuông trước. Thế là hiệu lệnh của đại tướng là ở bốn kỳ. Hiệu lệnh của bốn kỳ là ở bốn chính mà năm biến trận. Xong rồi chợt thấy đại tướng cầm cờ ngũ sắc phất một cái và nghe đánh một tiếng trống thì các trận đều dậy. Nếu cờ ngũ sắc phất hai cái, trống đánh hai tiếng thì các trận đều tiến. Nếu cờ ngũ sắc phất ba cái, trống đánh ba tiếng thì các trận đều tiến gấp. Nếu cờ ngũ sắc phất bốn cái, trống đánh bốn tiếng thì các trận đều lên trước. Ví như lúc giao chiến đang say, chợt cờ bát quái phất một cái và thổi một tiếng còi thì các trận tiến về phía đông. Cờ phất hai cái và còi thổi hai tiếng thì các trận tiến về phía nam. Cờ phất ba cái và còi thổi ba tiếng thì các trận tiến về phía tây. Cờ phất bốn cái và còi thổi bốn tiếng thì các trận tiến về phía bắc. Cờ phất năm cái và còi thổi năm tiếng thì các trận đều về. Nếu nghe đánh lẻ một tiếng chiêng thì các trận bãi chiến. Đánh hai tiếng chiêng thì các trận đều đứng. Đánh ba tiếng chiêng thì các trận đều quay lưng lại. Đánh bốn tiếng chiêng thì các trận đều lui. Đánh năm tiếng chiêng thì các trận đều về nguyên vị mà đứng, không được làm rối loạn. Ví như trận vuông, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất một cái, nghe đánh một tiếng trống thì trận địa giơ cờ hiệu lên mà trận điểu ra đánh. Cờ vàng phất hai cái, trống đánh hai tiếng thì trận hổ giơ cờ hiệu lên trước mà trận địa ra đánh. Cờ phất ba cái, trống đánh ba tiếng thì trận long giơ cờ hiệu lên trước mà trận phong ra đánh. Các trận khác đều theo như thế. Lại như trận tròn, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất hai cái, nghe đánh chiêng hai tiếng thì trận điểu, trận địa ra đánh. Cờ phất ba cái, trống đánh ba tiếng thì trận phong, trận long ra đánh. Hiệu lệnh các trận khác cũng theo bốn trận này mà suy. Lại như trận cong, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất ba cái, nghe đánh chiêng ba tiếng thì trận vân, trận địa đều giơ cờ hiệu mà trận điểu, trận xà ra đánh. Cờ phất bốn cái, chiêng đánh bốn tiếng thì trận phong, trận thiên đều giơ cờ hiệu mà trận long, trận hổ ra đánh. Các trận khác cũng theo bốn trận này mà suy. Lại như trận thẳng, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất bốn cái, nghe đánh trống bốn tiếng thì trận long, trận xà đều giơ cờ hiệu mà trận phong, trận vân ra đánh. Cờ phất năm cái, trống đánh năm tiếng thì trận điểu, trận hổ đều giơ cờ hiệu mà trận thiên, trận địa ra đánh. Các trận khác cũng theo hiệu lệnh ấy mà đánh. Lại như trận nhọn, thấy đại tướng cầm cờ vàng phất 5 cái, nghe đánh chiêng 5 tiếng thì trận điểu ra đánh, cờ phất 6 cái, trống đánh 6 tiếng. Các trận khác cũng theo hiệu lệnh ấy mà đánh. Còn như hiệu tả thì trông cờ dương mà ứng, hiệu hữu thì trông cờ âm mà ứng. Đến như du binh thì xem lệnh tiễn của đại tướng, nếu lệnh tiễn phóng 1 cái thì 4 đạo giác, cang, chi, phong ra tiếp ứng. Lệnh tiễn phóng 2 cái thì 4 đạo tâm, vĩ, cơ, đẩu ra tiếp ứng. Lệnh tiễn phóng 3 cái thì các đạo du binh đều tiếp ứng. Đánh ngày thì dùng hiệu cờ, đánh đêm thì dùng hiệu đèn. Quân các trận ra dinh, cờ sắc gì, quần áo gì, phải cho 3 quân tai nghe mắt thấy. Ngày thường thuộc sẵn, để đến khi ra trận thì như thân sai cánh tay, cánh tay sai ngón tay, mạch lạc quán thông, ai dám không theo. Cho nên Gia Cát Lượng nói rằng phép đồ trận phải hiệu lệnh nghiêm minh, bộ khúc chỉnh tề, cùng hàng ngũ bộ số, trước sau tả hữu, tiến lui đánh đâm, cái gì cũng thuộc kỹ. Người dũng không thể tiến một mình, người nhát không thể lui một mình, cùng lòng cùng sức cùng phù chỉ nhau. Cho nên 5 người là một ngũ, 50 người là một đội. Nếu một người xông lên đánh giặc mà 4 người không cứu, một ngũ gặp nguy mà 9 ngũ đứng nhìn, thì theo quân pháp mà trừng trị. Dẫu người bách tính lạ nhau, cùng quân ô hợp cũng thân nhau, như anh em, cha con, có ai dám trái lệnh phạm pháp đâu. Còn như người chấp nhất học phép thái ất kỳ môn, đem 3 quân bày các trận mà phương không biết, chế độ không xét, chỉ câu nệ vượng tướng cô hư thiên quan thời Nhật, mà về đạo làm tướng thì mờ mịt không hiểu gì, thế thì có khác gì xa xuống vực sâu, ngã vào hang tối, tất là bại binh tổn tướng, có dùng làm gì. Còn ai nghe lời ta đây thì hẳn là 100 đánh 100 thắng. Chú thích: 1. Vượng tướng cô hư. Chữ của đạo gia nói hành nào thì vượng về chi nào. 2. Thiên quan thời Nhật, giờ ngày do thiên quan xem. Hết chú thích. Lại xét về chân trận, cũng có phương lược chắc chắn. Ví như trận vuông thì trước sai trận xà, trận điểu ra đánh, rồi sai trận long, trận hổ giúp nhau, thì 4 trận thiên, địa, phong, vân cũng kết làm 8 trận mà đúng. Nếu là trận tròn thì trước sai trận thiên, trận địa ra đánh, rồi sai trận phong, trận vân giáp đánh, thì 4 trận long, hổ, xà, điểu cũng kết làm 8 trận mà đánh. Mỗi 1 trận 6 đội nên chia đôi ra, lấy 3 đội là 1 trận, thì các nửa trong 4 trận cũng thành 8 trận. Các trận khác cũng theo đấy mà suy. Yếu pháp phá trận. Phàm phép phá trận đời xưa vẫn có, nhưng phải có phương lược. Nếu không có phương lược thì phá sao nổi. Ví như bên địch bày trận vuông, trước sai trận điểu ra đánh, rồi sai trận phong, trận địa tiếp đánh, thì ta bày trận tròn, trước sai 2 trận xà điểu đón đánh, rồi sai 4 trận long, hổ, thiên, địa tiếp đánh. Như thế thì họ có 1 mà ta có 2, lo gì chẳng phá được trận. Các trận khác cũng theo đấy mà suy. Tổng bình về tập địa. Kiêm trai xét: Loan Khê sử sĩ dẫn lời bàn của Tùng Cúc chủ nhân nói rằng: sách Quãng Nghĩa nói thể đặt không dày thì chở muôn vật nặng không mang nổi, cho nên kinh dịch nói khôn dày chở vật. Đức lớn không có bờ nào là nghĩa thế đấy. Xem như đất đặt núi sông để ngăn di địch, định phong cương để dựng muôn nước, công đức biết là dường nào. Lại có núi cao chót vót, sóng dữ sụp sôi, xem như cửa kiếm cát, cửa hào hàm, dẫu có đường ruột dê, đường chân chim, mở quân giáo đồng, ngựa sắt cũng khó bay nhảy vào được. lại xem dòng sông Trường Giang, sóng biển Bột Hải. Dẫu có sức buồm nhẹ chèo mau mà cái nạn đắm thuyền đuối người vẫn chưa khỏi sợ. Đấy đều là đất đặt núi sông để giữ vững vậy. Tôi đọc sách hồi chướng khu cơ đến tập địa thì vỗ sách mà than rằng: xem thành hiện xưa đặt ra trận pháp như các trận Tiên Thiên Hà Đồ, Bát Môn Kim Tỏa cùng các trận Chu Thiên Tựa Hồ, đương chỗ đồng bằng nội rộng mà đột ngột nổi lên ngũ hồ, ngũ nhạc, chín châu, bốn biển, dẫu có nghìn môn vạn hộ, bốn mặt tám phương, nhưng trong ấy hiểm trở kín đáo, thế không lọt được cái kim. Ví dụ quân giặc trăm vạn, dõng tướng nghìn viên cũng không làm gì nổi. Thế mới biết Gia Cát tiên sinh học trận pháp có thể bảo là đức ngang với trời, công ngang với đất vậy. Chỉ thấy chín sao rõ ràng, tám cửa ám hợp, chiếm cơ quan của trời đất, cướp tạo hóa của phong vân, trước sau bày thế điểu xà, tả hữu chia hình long hổ, bính đinh đội trước như muôn tia lửa nóng đốt non, nhâm quý theo sau như nghìn đợt sóng cuộn ngập đất, thế tả xoay vần thanh khí, hình hữu xoay suốt bạch quan, khôn thổ chỉ chiếm trung ương, hoàng đạo toàn theo mộ kỷ. Kể trong tám cửa đủ phần 28 sao, các trận bốn phương ẩn cả 64 quẻ, quanh quanh quần quẩn rối ren đội ngũ biến trường xà, chỉnh chỉnh tề tề im lặng uy nghi như phục hổ. Trận mai hoa một sung một đột, trận tam tài hoặc trước hoặc sau, chẳng phải khoe bát trận thành công, chẳng phải nói lục thao thủ thắng. Học thì học diệu kế của Khổng Minh, dùng thì dùng thần cơ của Lã Vọng. Nếu không phải tiên núi Bạch Hạc truyền phép diệu thì làm sao rồng bay lên trời giúp công to. Chú thích: 1. Cửa Kiếm Các là cửa ải ở tỉnh Tứ Xuyên ngày nay. 2. Mậu Kỷ là thổ thuộc Trung ương. Hết chú thích. Quý giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu quyển 2 Hổ Chướng Khu Cơ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe Hổ Chướng Khu Cơ quyển 3 nhé.